Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536. Lại tuốt bàn ngươi áo. Cao Kiện biết mục tiêu Bạch Mục Tiêu kỳ thực là Yêu Du Hủ. Mà Yêu Du Hủ rốt cục cũng là uống sức lực. Mục tiêu Bạch qua hôn nàng. Nàng không chỉ có không phản kháng, lại vẫn nhiệt liệt đáp lại lên mục tiêu Bạch. Rất nhanh, Yêu Du Hủ liền biết mục tiêu Bạch miệng trừ sẽ nói. Còn có cái gì những chức năng khác? Công năng còn rất mạnh mẽ. Cao Kiện xem tặc kích thích, liền lại không cảm thấy thêm tần suất nhanh nhiều tuốt mấy lần. Mèo, còn tuốt, lại tuốt bàn ngươi áo. Đến từ Ly Tam Chọc tâm tình tiêu cực cộng 1, cộng 0, cộng 1, cộng 0, vài giây loại sau, Ly Tam Chọc rốt cục không khống chế được chính mình. Nàng một tay ôm Cao Kiện vai, mặt khác hai cái đuôi hướng về Cao Kiện thân chơi một ván. Uốn một cái eo liền trực tiếp vượt ngồi ở Cao Kiện trên đùi. Lúc này Ly Tam Chọc hai mắt mê ly nhìn chằm chằm Cao Kiện con mắt. Như một con động dục tiểu mẫu mèo, Ly Tam Chọc vốn là có loại dã tính đẹp, thời khắc này làm cho người ta một loại vô hạn chinh phục muốn. Ùng ục, uống nhiều rồi, Cao Kiện theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Địa phương nhường cho các ngươi. Mục tiêu Bạch ở phía sau cười bỉ ổi một tiếng, nâng cái mông đem Yêu Du Hủ ôm lên. Hắn đầu tiên là ở điểm ca trên đài tùy ý xoa bóp mấy thủ ca. Sau đó hai người liền vọt vào phòng vệ sinh, ầm một tiếng, cửa bị giam khẩn, Cao Kiện bị mục tiêu Bạch này gặp lại vọt có chút tỉnh rượu. Mắt thấy Ly Tam Chọc muốn hôn tới, hắn mau mau đỡ lấy Ly Tam Chọc vai, không để cho nàng có thể tiến thêm một bước. Tam Chọc, bình tĩnh, người vững vàng, dừng lại, chúng ta là huynh muội a. Ly Tam Chọc, ngoặc kép, meo. Đến từ Ly Tam Chọc tâm tình tiêu cực cộng 69, cộng 52, cộng 111, cộng 101, cộng 110. Cao Kiện ra một đầu mồ hôi. Hắn biết mình không thể mù chỉnh. Dù sao Ly Tam Chọc là Ly Tam Thanh muội muội, Ly Tam Thanh muội muội chính là em gái của chính mình, mà chính mình đến trước đáp ứng phải chăm sóc thật tốt hắn muội. Ly Tam Chọc lúc này là không bình tĩnh lắm, thật giống dục hỏa đang thiêu đốt. Có điều Cao Kiện tỉnh táo lại sau kỳ thực cũng là không sao, bởi vì Cao Kiện có thể rất dễ dàng chế phục Ly Tam Chọc, trực tiếp cho nàng theo đè trên ghế salon. Qua đến nửa ngày, Ly Tam Chọc phản kháng không thể tình huống, cuối cùng từ cồn cùng tuốt đuôi song trọng dưới sự kích thích chậm lại. Sau đó vừa nhắm mắt lại ngủ, Cao Kiện dài hu một hơi. Mục tiêu Bạch tổng cộng điểm 5 thủ ca, mà này 5 thủ ca sướng cho tới khi nào xong. Phòng vệ sinh đúng giờ mở cửa, vừa vặn 20 phút. Mục tiêu Bạch dẫm bối cảnh âm nhạc bên trong lôi đình quét đen nhịp trống từ phòng vệ sinh bên trong đi ra, lại qua 2 phút, Yêu Du Hủ cũng đi ra. Lúc này nàng cũng chân ngồi ở mục tiêu Bạch bên cạnh, cực kỳ giống có giáo dưỡng đại gia khuê tú, phảng phất vừa ở trong phòng vệ sinh hai người chỉ là thảo luận một phen cùng thuyết tiến hóa tương quan diễn sinh học thuật. Sen lão bản, ta ở bên trong thời gian dài như vậy, các ngươi liền không làm chút gì sao? Mục tiêu Bạch dùng chỉ tiếc mài sát không thành ngữ khí đối với Cao Kiện nói rằng. Hắn nói chuyện đồng thời còn đưa tay ôm Yêu Du Hủ vai. Yêu Du Hủ thuận thế ngã vào mục tiêu Bạch trong lòng. Rất dịu ngoan, ta đang nghe hai tầng tấu a. Cao Kiện sạp buông tay. Mục tiêu Bạch tuy rằng bỏ thêm âm nhạc còn đóng cửa, nhưng âm thanh vẫn cứ không nhỏ. Trong phòng ngoài phòng, theo đệm nhạc đánh nhịp, đùng đùng, muốn trang không nghe được cũng không được. Thích ứng năng lực quá yếu, lớn như vậy căn phòng nhỏ cũng không thể làm việc, còn cần phải giường lớn phòng. Liền này, nếu như cho ngươi ném tới loại kia tiểu đảo tạo thành quốc gia, Người chừng mực ở trong lúc chiến tranh phòng chừng đều không thể bình thường kéo dài gen. Mục Tiêu Bạch thở dài nói rằng, nếu như Sen Tổng Hòa Tiểu Miêu Nữ đồng ý, ta ở trên lầu cho các ngươi gian phòng. Yêu Du Hủ nói rằng, các ngươi trên lầu có điều thuộc về công nhân khu nghỉ ngơi, môi trường liền bình thường, Ly Tam Chọc không thể đi ra ngoài. Đây là Yêu Du Hủ biện pháp duy nhất. Không được, ngươi nhìn hắn cái kia sợ dạng, nếu không như thế đi, ta ra tiền cho Tiểu Miêu Nữ mua lại đưa cho Sen lão bản. Yêu Yêu tỷ cho sắp xếp một hồi. Mục Tiêu Bạch vỗ vỗ Yêu Du Hủ vai nói rằng, cái này, Yêu Du Hủ một hồi liền làm khó dễ. Yêu Yêu tỷ, hiếm thấy huynh đệ ta có cái yêu thích, cho ta nở mày nở mặt chứ. Mục Tiêu Bạch nói, vậy ngươi chờ ta một chút đi, ta cho ngươi hỏi một chút. Yêu Du Hủ lắc lư liền đi ra ngoài. Nàng ra ngoài sau khi trong phòng bình tĩnh một hồi, cái thứ nhất không nhịn được mở miệng chính là Cao Kiện. Liền cái này, Cao Kiện vừa bắt đầu cho rằng Mục Tiêu Bạch có cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần kế hoạch lớn. Đây, không ngờ như thế chính là cho Yêu Du Hủ hống hài lòng. Làm cho nàng đi tìm lão bản nói cái tình. Như thế nào, có phải là rất ổn? Ổn đến một bê, Cao Kiện khí quá chừng, nhưng còn không thể không phối hợp gật gù. Chủ yếu hắn cảm thấy cái từ này dùng ở đây rất thích hợp, nếu như nàng không thành làm sao bây giờ? Cao Kiện hỏi, đơn giản a, ngày mai biến thành người khác lại đây đem Ly Tam Chọc cướp đi không phải xong? Mục Tiêu Bạch cười nói, ừ đúng, Cao Kiện cảm giác mình sợ cũng là uống rượu uống mò. Như thế đơn giản cong không chuyển qua đến, Mục Tiêu Bạch cùng mình nhận thức, như vậy Ly Tam Chọc bị cướp đi, Mục Tiêu Bạch sẽ bị liên lụy vào. Có thể loại chuyện nhỏ này chính mình đổi mặt dài không phải giải quyết tốt đẹp sao? Yêu Du Hủ khưng nhường đại gia chờ quá lâu, mười mấy phút liền cầm một thiết bị điện tử đi trở về. Các ngươi số may, lão bản ngày hôm nay tâm tình không tệ, xem như là cho ta một bộ mặt đồng ý. Đây chính là ở thất mê trong lịch sử mở ra chỉ có tiến không ra tiền lệ. Có điều ta cũng đáp ứng sau đó chí ít lại mua một cái càng tốt hơn nữ hài trở về. Vì lẽ đó các ngươi nếu là có hàng nguyên mau mau thông báo ta. Yêu Du Hủ đem thiết bị để lên bàn, nói rằng, Yêu Yêu tỷ ra sức. Mục Tiêu Bạch thâm tình cho Yêu Du Hủ đến rồi một nụ hôn dài. Được rồi, chiếm tiện nghi không đủ thật sao? Lão nương hiện tại là hiền giả thời khắc, mau mau giao dịch. Yêu Du Hủ hờn dỗi đẩy ra Mục Tiêu Bạch. Bao nhiêu tiền? 8 triệu, đây là nhập hàng giá. Hòa hiến vào hòa gia. Yêu Du Hủ nói, trượng nghĩa. Mục Tiêu Bạch điện tử vòng tay chuyển khoản, nơi này cũng chỉ có hắn có thể lấy ra 8 triệu. Xem ra cướp đoạt Đỗ Lan cái kia một hồi lợi nhuận thập phần phong phú. Hắn phụ thuộc tin tức sang tên cho ai? Yêu Du Hủ hỏi, nàng lần này mang đến thiết bị có thể trực tiếp sang tên nô lệ tin tức. Lão bản bản thân liền không cần đi chuyên môn chứng thực cơ cấu. Có điều sau đó Ly Tam Chọc cùng người mua còn muốn đi một chuyến trình tự. Sen lão bản, sang tên cho ngươi thôi. Mục Tiêu Bạch hỏi một hồi. Hắn kỳ thực là sợ Cao Kiện tác dụng rượu nhi không tình. Đang nhắc nhở Cao Kiện không thể sang tên. Bởi vì Cao Kiện dùng chính là giả thân phận. Cao Kiện nghe hiểu, tình yêu chân thành còn cần sang tên sao? Cao Kiện sờ sờ Ly Tam Chọc tóc. Tiểu nha đầu còn ngủ đây. Sen lão bản đại khí ha. Yêu Du Hủ lần này hơi kinh ngạc. Có điều hộ nhưng là rất dễ dàng gà bay trứng vỡ. Sen lão bản có chính mình một bộ. Hai ta không với hắn bận tâm. Vậy thì có điều hộ. Trực tiếp khôi phục tiểu miêu nữ dân tự do thân phận. Mục Tiêu Bạch đánh nhịp nói. Nghĩ kỹ. Yêu Du Hủ sợ bọn họ sau khi hối hận. Nghĩ kỹ, đến đây đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.